Ngôi nhà hạnh phúc, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 29 tại nhà, Ella, mấy anh em các người hay lắm, qua đây gọi mà dám nói ở nhà, lừa gạt bọn này. Granny, cũng may bọn này là vợ chưa cưới của mấy người nếu hem thì. Hebe, thì đợi cưới xong gọi nói chứ sao. Aaron, em cô nên trách anh chứ, bọn anh cũng có biết gì đâu, tự nhiên sau KSA mấy em đi bọn anh bị ép phải qua đây chứ bộ. Chiro, đúng đó, với lại cô nói bọn em nghe là sợ bọn em sẽ giận về chuyện hôn ước. Chun, mà sao mấy em lại giả dạng xấu xí vậy? Kiki, thì mấy chị ấy nghĩ ra đó, muốn đào hôn nên phải để cho bên kia thấy xấu xí mà rút lui. Selina, ai ngờ mấy người có hôn ước với bọn em là mấy anh? Kevin, vậy sao lúc đó em nói, làm tụi này cũng nghĩ là trăm phương ngàn kế đào hôn mà có được đâu? Selina, nói ra có ai tin em, tại lúc đó xấu hóa mà, nhưng tên Chiro đáng cách này nè dám chê bọn em thậm tệ. Chiro, sorry tại lúc đó tôi hem bích là mấy cô. Granny, cho em xin đi thấy xấu là chê thấy đẹp là mê, đúng là con dai. Aaron, con gái cô vậy sao? Hoàng chứ, cô ngờ cái bất ngờ mà Kiki dành cho tôi lại là thế, lúc đầu còn sợ bị phát hiện ra là đã lừa dối mấy chị em nhưng mà cô sao? Ella, mấy anh em hay lắm, lần này là tôi tha cho đó. Chun, ui độ lượng vậy sao? Ella, chứ còn gì nữa, Hoàng chứ, này Kiki em có biết là mấy bữa nay em làm anh khổ sở lắm em. Kiki, ai kêu anh gạt bọn em đã nói gọi nếu anh gạt em sẽ cô tha cho anh đâu ha ha ha. Hoàng chứ, phải gọi anh sợ em lắm ngoài nà, cái má của anh muốn chết luôn. Kiki, đáng đời anh, Kevin, hôm nay mừng ngày chúng ta đoàn tụ và cũng sắp tới chúng ta sẽ là người một nhà, nên tụi mình đi ăn mừng đi. Selina, ai bảo sẽ là người một nhà với các anh đâu? Kevin, vậy sao, vậy mà KSA người ta kêu hủy hôn thì có người hem chịu à nha? Selina cứng họng thấy thề Hebe giải vậy cho chị. Hebe, thoai đủ gọi đi ăn đi em đói gọi nà. Trong khí thật hạnh phúc của từng người, tại một bàn ăn trong một quán ăn nhỏ, nhưng cảm giác thật ấm áp làm sao, tiếng cười nói của mọi người xung quanh làm cho quán ăn thêm nhộn hẳn lên, mấy anh chị có lẽ cũng đã lâu hem được ngồi gần nhau nên cảm giác thật là hạnh phúc cứ tranh nhau nói chuyện chọc ghẹo lẫn nhau. Không khí đó cũng phải kết thúc thoai vì còn phải đón chào một ngày mới và là một ngày trọng đại nữa chứ. Tại phòng trang điểm, Kiki, này chị ơi, cô phải là kết hôn mà sao em hồi hộp như vậy? Hebe, cô phải chỉ có em đâu, chị cũng vậy nà, hích hích. Selina, này hai đứa làm gì vậy, chị ăn nhà hàng cùng các bạn bè hai bên và nghe tuyên bố thoai đừng hồi hộp. Ella, phải đó, nếu hồi hộp vậy mai mốt về Taiwan cưới nhau chắc hai đứa ngất luôn hóa. Granny, bình tĩnh đi, từ ngoài có người đi vào trong. Kevin, xin chào, mấy chị em xong chưa? Chiro, wow, có đi nhầm phòng hem vậy ta? Chấm, Granny lườm Chiro, anh nói vậy là sao, xấu lắm hả? Chiro, hem phải mà là giống như đi lộn phòng của công chúa vậy đó. Mắt mơ màng, Kiki, xem anh Chiro chết ngất vì chị cả. Granny, chỉ giỏi được cái mồm. Aaron, mà hôm nay mọi người đẹp thiệt á. Chun, được làm cô dâu có khác ha. Ella, nà nà đây chỉ là đính hôn thoai chứ chưa kết hôn, tụi này vẫn có thể thay đổi quyết định được mà. Chun, em dám hem, Ella, sao lại hem, Hoàng chứ, thoai được hoài mọi người xong gọi thì chúng ta ra ngoài y. Chấm, Kiki, óc xem nãy hát hem nói gì, nhưng mà nói ra thì có lý á. Hebe, trời ơi bênh chưa kìa, tại nhà hàng, MC, cô Bích gọi ổng là gì nên gọi đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa tất cả quý khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay cũng là buổi tiệc đính hôn của các cô cậu nhà họ Trần và nhà họ Ngô chính thức được bắt đầu. Cả nhà hàng vô tay hoan nghênh họ, MC, bây hát tôi xin mời những nhân vật chính bước ra đây để tôi tuyên bố. Các anh chị từ từ tay trong tay bước lên, Kiki và Hebe rất hồi hộp nên Aaron cả Hoang Chư phải liên tục nói chuyện để hai người bình tĩnh hơn. MC, các bạn có thấy những anh chàng đẹp trai và những cô gái xinh đẹp này xứng đôi hem ạ? Cả nhà hàng, rất đẹp đôi, MC, vâng cảm ơn, hôm nay các bạn có mặt ở đây sẽ chính thức trở thành người một nhà với nhau dù bất kể một trong hai bên có ai nghèo sang hay bệnh tật các bạn đều vẫn là người một nhà, luôn luôn gắn bó với nhau, vui có nhau, buồn cũng chia sẻ cùng nhau, các bạn sẽ đồng ý chứ? Cả đám, vâng chúng tôi đồng ý, MC, vậy thì tốt gọi tôi tuyên bố lễ đính hôn thành công xin mọi người nhập tiệc và các bạn sẽ kết hôn với nhau KSA tốt nghiệp. Cả đám, vâng tất nhiên gọi, cả bọn cùng nhau vui chơi trong buổi lễ đính hôn đó. Có lẽ ai nấy đều thấm mệt nên cô thể nói gì nhiều chỉ lặng lặng phòng ai nấy về ngủ thoai. Sáng hôm sau, Hebe, mệt quá đi hôm qua thức đêm hát em chỉ muốn ngủ thoi. Aron, ngủ hoài, mặt trời lên tới đỉnh mà bây hát mới thấy em. Kiki, phải đó mệt thật, Ella, ủa ba má đâu hoài. Chun, hình như họ ra ngoài hoài bảo chúng ta ở nhà còn hem thì đi đâu đó chơi cho khoai khỏa. Renny, em hát xì muốn về Taiwan nhanh thoai. Selina, làm như có mình em vậy đó. Chiro, hay là bọn mình về đó đi. Renny, anh muốn chết à, làm vậy ba má sẽ lo lắm. Wang Chư, đại ngốc chỉ có anh thoai. Kevin, vậy đợi ba má về bọn mình xin phép đi. 3 tiếng sau, papa, em, mama, ba má về gọi nà các con đã đi đâu chơi chưa? Hebe, đi đâu đây đang chờ ba má về nà. Papa, có chuyện gì à? Renny, tất nhiên là có chuyện hoài. Ella, bọn con muốn về Taiwan. Mama, bây hát sao? Kiki, nếu như ba má cho phép. Papa, cô được. Selina, tại sao chẳng phải ba đã hứa sẽ cho bọn con về Taiwan sao? Chiro, dạ thưa ba bọn con còn phải đi học nữa. Papa, thế ba sẽ chuyển trường cho các con. Ella, nhưng bọn con cô muốn, bọn con lớn rồi. Papa, nhưng ba muốn các con sống gần ba. Renny, bọn con sẽ có thể thoải mái cho lắm. Hebe, nếu ba cô cho phép bọn con sẽ hủy hôn ước. Papa, tụi bây dám. Ella, cô có gì là em dám tại papa thất hứa với bọn con trước. Papa, nè sao mấy đứa cô khuyên nó dùm cho ba. Kevin, dạ tại bọn con hem biết phải nói gì. Aron, thật ra bọn con cũng muốn về Taiwan luôn. Papa, tất cả đều muốn về sao? Cả đám, dạ vâng thưa ba, papa, thoai được dù gì cũng có các con ta yên tâm hơn, nhưng 1 tuần sau mới được đi đó nha. Ella, dạ vâng thưa ba, Kiki, con yêu papa nhất trên đời. Papa, chỉ giỏi cái tài nịnh, sau khi trở về Taiwan mọi người sẽ sống sao đây khi là vợ chồng sắp cưới? Cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào để hoàn thành lễ tốt nghiệp chờ xem tiếp nhá. Cách chương.